cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 62, pet nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi mệt quá, dẹp hết đi, đến giờ đi chơi rồi kìa mà tao nói nghe, đứa nào còn cười tao đập cho nín đẻ. Ngọc An nhăn mặt nói, trong khi nguyên đám kia còn cười sặc sụa vì bài văn hết sức đúng đắn của cô. Mà đi công viên giải trí nào mà Hinh? Mộc Khuê nín cười nhìn Khả Hinh đang hạnh phúc với Vân Quốc mà hỏi bằng giọng hơi khó chịu. Vợ anh mà mày kêu má, còn công viên thì do đám kia chỉ nguyên đám trong lớp nó đang trụm lại bàn gì đó mà sao anh với chị mày hạnh phúc mà mày khó chịu thế? Vân Quốc thắc mắc hỏi, em không thích thấy người khác hạnh phúc, ấy quá mà, Mộc Khuê mặt thản nhiên, còn đám kia thì cũng ít có ác, vừa để nó nói xong thì đã làm nó bị quê quay lại nhìn tụi nó, ý nói chắc tụi bây không ế. Mấy đứa vì chuyện ế hay không mà trở mặt tình anh. Em luôn hả, cuộc sống mà chế, Khả Hinh nói làm nguyên đám nhìn cô bằng ánh mắt như đây là chuyện bình thường. Chợt mấy đứa kia trong lớp lên xe chạy đi, thấy vậy tụi nó hiểu liền leo lên xe chạy theo. Sau 15 phút mười mấy chiếc mô tô chạy như đi di dân của lớp 3 thì tụi nó đã có mặt ở công viên Holly. Sao nhìn tên công viên giống tên con pet nhà em thế nhờ? Tinh Nguyệt nhìn bản tên công viên to đùng hỏi ngu. Thì tên con pet nhà mày chứ gì nữa mà hỏi. Lệ Mỹ cốc đầu Tinh Nguyệt một cái đau đớn để phát triển trí thông minh cho cô. Ủa Nguyệt bà có nuôi con gì hả? Linh Nhi bất ngờ hỏi. Thì các bữa mà tụi tôi đi về sớm do kỷ niệm ngày mẹ tôi mất xong rồi tụi tôi đi lại cái quán cà phê thú cưng mà hôm bữa mình trốn học đi đó thì thấy một bé chó cực chảnh chó, mà ai ngờ là quán này thu những bé chó không có nhà về nuôi, và nếu ai thích đồng thời nuôi dưỡng được mấy bé đó thì cho người đó. Nhận con tôi là một người tốt nên đã nhận nuôi nó. Tinh Nguyệt kể một chàng rồi tự hào vì mình là người tốt. Ngày mẹ mày mất mà mày nói là kỷ niệm luôn. Vi Diệu VL, Thiên Kỳ vừa nói xong thì bị ánh mắt thân thương của Tinh Nguyệt mà cười trừ xin lỗi rồi nín luôn. Ê mà Nguyệt nè, con Holly có đi lại giỡn với mày không? Ngọc An, cái trình của em thì tất nhiên là không ỏi. Mà nói thiệt chứ con Holly không biết nó ăn cái giống gì mà chảnh phết. Ê khoan, sao ở chung nhà mà còn hỏi tôi câu đó? Tinh Nguyệt nói thì chợt nhớ ra họ ở chung nhà mà lại hỏi câu này và cô bị tổn thương. Thôi Nguyệt ơi, mình vô chơi đi, tụi kia đi hết rồi kìa. Lệ Mỹ nói cứu vớt lại sự thật rằng cuộc đời của Ngọc An quá vô tâm, đồng thời cũng bao che cho chính mình. Cách chương.